Chương 1177, dùng tay máy giặt. Một hơn cầu từ đặt trước. Cộc cộc cộc két, lầu 11 cửa phòng bị đẩy ra. Bệ hạ, đây là Hải Diêm Thành truyền đến cấp báo. Mỹ dạ cung kính ngành nghề. Là Phở Lẽn Đờ đế quốc bên kia có hành động rồi. Lưu Phong nghi ngờ tiếp nhận văn kiện bắt đầu lật xem. Bệ hạ, là Hải Diêm Thành xảy ra chuyện gì sao? Mịn ná nghi ngờ nói, tối hôm qua bắt được 3 cái vụn trộm đổ bộ cột thành thương nhân. Lưu Phong nói khẽ, liền đem văn kiện đưa cho chúng nữ. Thương nhân Phở Lẽn Đờ đế quốc thương nhân ở buổi tối đổ bộ cột thành An Lị kinh ngạc no y. Lưu Phong đổi một miệng trà, suy đoán nói, hẳn là tìm không thấy có thể đổ bộ nơi, mạo hiểm đổ bộ A bệ hạ, dự định xử trí như thế nào 3 cái kia thương nhân. Mịn nạ nhẹ giọng hỏi, nếu là thương nhân, để cho bọn họ tới thành Trường An đi, có thể thuận qua bọn hắn tay, đem hàng hóa của chúng ta bán đến Phở Lẹn Đờ đế quốc đi. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch no y bệ hạ, còn có rất mỏ hắn thương nhân QNZ trên mặt biển nổi lơ lửng, cũng muốn đưa vào bọn hắn sao. An Lị nhìn thấy văn kiện hỏi, đây là ngày hôm qua đem phẹn tần 3 người giam lại sau thẩm vấn đến, đồng hành thương nhân. Quý tộc còn có không ít, hết thể chừng 100 chiếc thương thuyền. Lưu Phong con mắt màu đen chuyển động, một lát sau nói, Mina, mệnh lệnh Ngưu Đại tăng cường Hải Diêm Thành cùng xung quanh thành thị duyên hải cảnh giới. Một khi phát hiện người nhập cư trái phép, toàn bộ bắt lại. Thương nhân không cần rất nhiều, chỉ cần có một ít thương nhân có thể đem hàng hóa mang về là được, miễn cho bị quá nhiều người thư A cơ tiến vào Hán Vương triều trị phá hư. Vâng. Mịn nạ vội vàng ghi chép lại. Nhường 3 cái kia thương nhân cưới vận chuyển vật liệu phi thuyền đến thành Trường An, cho bọn hắn một cái cơ hội, để bọn hắn kiến thức một cái thành Trường An phồn hoa. Lưu Phong thản nhiên nói. Minh bạch. Mịn nạ gật gật đầu. Hì hì, An Lị quát miệng nở nụ cười, nói, 3 người bọn hắn đến lúc đó sẽ bị hù đến A muốn chính là loại hiệu quả này. Lưu Phong khẽ cười nói. Dù sao trên văn kiện viết, 3 cái thương nhân đối bọn hắn hàng hóa rất có tự tin, như vậy thì đến so sánh một cái tốt. An Lị chợt nhớ tới xử lý chính vụ thời điểm, thấy được độc quyền ti văn kiện, thế là nói, vậy hạ, buổi sáng độc quyền ti người sửa sang lại một phần văn kiện tới. Độc quyền ti mỗi ngày đều sẽ đem đến lên độc quyền phát minh thống kê bắt đầu, hữu dụng một phần văn kiện, vô dụng lại là một văn kiện, độc quyền cũng là một văn kiện. Sửa sang lại sau đều sẽ nộp lên đến tối cao tầng tiến hành phê duyệt. Độc quyền ti sao là có cái gì mới lạ phát minh? Lưu Phong hiếu kỳ nói. An Lị đem kia phần văn kiện đệ trình tới, thanh thúy thanh đạo, tựa như là có mấy cái phát minh còn không tệ. Lưu Bình tiếp nhận văn kiện có chút hăng hái lật xem, thời đại này người đến tột cùng có thể phát minh ra cái gì, vẫn là rất để cho người ta mong đợi mười mấy phút sau. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, khép lại văn kiện đạo, không nghĩ tới vẫn là có một hai cái còn không tệ phát minh. Nhiều như vậy phát minh sáng tạo, nhường hắn hài lòng hai cái phát minh, trong đó một cái là bánh rán cơ, một cái khác chính là cái gọi là dùng tay máy giặt. Vậy hạ, ta cảm thấy cái này bánh rán cơ có thể đi nhìn xem. An Lị nói khẽ, cái này máy móc cũng là lần đầu tiên nghe nói. Có thể A. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no y. Mười mấy phút sau, đám người hạ tối cao tầng, lên ô tô hơi nước tại Mỹ dạ hộ vệ dưới đi đến độc quyền ti. Chỉ cần phát minh thông qua được xét duyệt, đều sẽ giữ lại một phần tại độc quyền ti. Bệ hạ, cái này dùng tay máy giặt giống như QNZ rất thú vị. Ni khả lật nhìn xem độc quyền ti văn kiện. Một chờ một cái liền cùng đi xem đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Hắn không ôm rất lớn hy vọng chính là, dù sao thời đại này phần lớn người kiếm sống đều là việc nặng, cơ chế giặt quần áo khả năng rửa sẽ không rất sạch sẽ. Được. Ni Khả bắt đầu mong đợi. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước đứng tại độc quyền ti cửa ra vào, Mị Dạ xuống xe nhường binh sĩ đem dùng tại cửa ra vào cư dân cho sơ tán ra quốc vương bệ hạ. Các binh sĩ, các bình dân cung kính hành lễ. Ừm. Lưu Phong cười khẽ gật đầu, liền mang theo chúng nữ đi vào độc quyền ti. Bệ hạ. Độc quyền ti quầy khách sạn công tác nhân viên vội vàng cung kính nói. Ừm, phát minh đồ vật cũng ở đâu? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Công tác nhân viên vội vàng nửa vòng tròn quầy phục vụ ra, cung kính nói, bệ hạ, mời đi theo ta. Mấy phút sau, Lưu Phong bọn người được đưa tới trong một cái phòng. Công tác nhân viên chỉ vào trong phòng rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, cung kính nói, bệ hạ, đây chính là các cư dân phát minh đồ vật. Lưu Phong nhìn xem trong phòng lâm linh toàn cảnh là đồ vật, nói, làm mẫu cái kia bánh rán cơ ta xem một chút. Vâng, bệ hạ. Công tác nhân viên lập tức đáp, đi đến một cái cao một thước máy móc lên bắt đầu thao tác. Các bình dân đến độc quyền xin độc quyền trước, đều sẽ dạy công tác nhân viên làm sao thao tác, cũng lưu lại sách hướng dẫn. Cả đài bánh rán cơ ngoại trừ cái kia phía trên bánh rán lõm nổi, cùng đốt gỗ vật chứa là sắt bên ngoài, cái khác bộ phận liền đều là làm bằng gỗ. Ngoại hình có điểm giống địa cầu bên kia bánh rán cơ, chỉ là càng thêm đơn sơ một điểm. Bệ hạ, đầu tiên muốn tại cái này trong thùng gia nhập tủi lửa, chờ đến phía trên nồi phát nhiệt về sau, liền có thể bắt đầu ở nồi lên sắc chế bánh nướng. Công tác nhân viên vừa điều khiển bên cạnh giải thích nói. Công tác nhân viên thuần thục đem một khối nhỏ mi và tờ ép thành bằng phẳng bánh hình, dán tại nóng hôi hổi nồi bên trên. Ôm theo bánh mì để lên trong nháy mắt, bánh rán cơ tản ra từng đợt thiêu đốt âm thanh. Chờ qua một bên sắc chế biến sắc về sau, liền lật đến một bên khác. Công tác nhân viên thuần thục thao tác. Lưu Phong mấy người chính là an an tĩnh tĩnh nhìn xem, ngược lại là Ni Khả một mặt kích động. Công tác nhân viên lại đem bánh rán lật đến một mặt khác, nói, cuối cùng rải lên một chút gia vị liền hoàn thành một tấm bánh rán. Hương vị vẫn rất thơm. An Lị nhún nhún cái mũi no y bệ hạ, có thể thử nhìn một chút hương vị thế nào. Công tác nhân viên dùng đũa đem bánh rán chia làm mấy khối. Để cho ta tới. Mỹ dạ vội vàng nhặt lên một khối tiên bính nếm thử bắt đầu. Đây là phòng ngừa trúng độc. Lưu Phong có báo động trước cảm giác, có thể biết rõ phần này đồ vật có hay không độc, nhưng cũng không có ngăn cản Mỹ dạ hành vi. Uy, các ngươi cũng đều thử một chút xem sao. Hắn điểm nhẹ phía dưới, cầm lên một khối tiên bính liền đưa vào miệng bên trong. An Lị mấy người cũng đều cùng theo, cầm lên một khối nhỏ bánh rán thử bắt đầu. Hương vị vẫn là không tệ. Lưu Phong sau khi ăn xong gật đầu tán thưởng no y cái này đồ vật rất thuận tiện. Ni Khả khẽ cười nói. Mang ta đi nhìn xem cái kia dùng tay máy giặt đi. Lưu Phong đối cái này giặt quần áo rất hiếu kỳ. Không nghĩ tới đã có người cân nhờ ở cờ đến giặt quần áo phát minh phía trên. Vâng. Công tác nhân viên vội vàng đáp.